Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với kênh series là Tạo Hóa Chi Môn, chương là Ninh Thành Bá Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi giải quyết được cái vấn đề hồi phục tu vi cho đám người từ Vĩnh Vọng Môn đi ra, thì Ninh Thành đã lập tức chạy đến coi như Táng Ảnh Lam Sa để tìm kiếm coi như Tệ Thập Tam Tinh. Và quả thực cũng đã tìm được. Tuy nhiên thì Tệ Thập Tam Tinh đang ở trạng thái không tốt, có vẻ như cũng bị cái tấm thạch bi màu xám ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Liễu Phương Lâm vừa biến mất thì chỗ sâu trong Táng Ảnh Lam Sa phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một đạo khí tức đạo vận xông thẳng lên mây rồi nổ tung ở phía xa. Trong lòng Ninh Thành thầm sảng khoái, cho dù bây giờ hắn không xử lý được tấm thạch bi kia, thì tinh hà hỏa diễm thiêu đốt cái luồng thần niệm bị thạch bi lưu lại trong thức hải của Liễu Phương Lâm cũng đủ cho khối bi đá này nếm mùi đau khổ. Sau khi trừng trị thạch bi một chút, Ninh Thành không tiếp tục ở lại trong Táng Ảnh Lam Sa nữa. Sau khi hắn rời khỏi Táng Ảnh Lam Sa thì trực tiếp phát ra một đạo quân lệnh cho Ly Phượng. Không chỉ là Táng Ảnh Lam Sa chọc giận hắn, quan trọng hơn là Tề Thập Tam Tinh cần phải sớm được cứu ra. Hắn bây giờ dù gì cũng là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, lần này hắn trực tiếp điều động 500 vạn đạo đỉnh quân qua đây. Cho dù phải dùng tới mấy năm thời gian thì hắn cũng muốn để cho Táng Ảnh Lam Sa từ Thái Tố Khư biến mất. Một trong ngũ đại cấm địa của Thái Tố Giới từ nay về sau sẽ không còn nhìn thấy nữa. Nếu như là trước đại chiến với Thái Dịch Giới, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không điều động đạo đỉnh quân tới đây hủy diệt Táng Ảnh Lam Sa. Hắn cũng biết cho dù hắn làm vậy, sợ rằng cũng không có cách nào thực sự điều động được Thái Tố Đạo Đỉnh Quân đến đây. Thái Tố Đạo Đỉnh Quân đối phó với ngoại địch xâm lấn thì có lẽ là có thể bị hắn điều động, nhưng tới Thái Tố Khư làm việc cho hắn thì lại không phải là thứ mà hắn có thể điều động được. Đạo quân lệnh bài của Ninh Thành tới Thiên Tố Thánh Thành, Ly Phượng ở trong thời gian ngắn nhất đã triệu tập tông chủ các đại tông môn cùng với thập đại đỉnh trụ để thương thảo chuyện xuất cân. Ly đỉnh trụ, ta cảm thấy việc này có chút không ổn. Khi mà Ly Phượng hạ quân lệnh của Ninh Thành, người đầu tiên đứng ra phản đối là tông chủ của Huyền Nguyệt Thần Môn Phí Phong, hắn đồng dạng cũng là một trong thập đại đỉnh trụ. Ồ, không biết là Phí đỉnh trụ vì sao lại cảm thấy không ổn vậy? Ly Phượng bình tĩnh hỏi lại. Phí Phong đối với Ly Phượng ôm quyền, rồi lại ôm quyền một vòng, lúc này mới ngưng trọng nói. Thái Tố Giới Đạo Đỉnh Quân được thành lập, mục đích chính là bảo hộ sự an nguy của Thái Tố Giới, cũng chính là nói ngăn cản ngoại địch. Ninh Đạo Quân cũng đã nói, mặc dù chúng ta chiến thắng được Lưu Anh Đạo Đỉnh Quân xâm phạm, nhưng ai cũng không cách nào cam đoan là Đạo Đỉnh Quân của Thái Dịch Giới sẽ không tới nữa. Nói tới đây, Phí Phong dừng lại một chút, ngữ khí so với vừa rồi càng thêm nghiêm túc và ngưng trọng. Nếu như Đạo Đỉnh Quân chúng ta bởi vì tư sự của Đạo Quân mà rời khỏi Thiên Tố Thánh Thành, vạn nhất mà Thái Dịch Giới tới xâm lấn, vậy thì phải tính sau. Đạo Đình Quân không thể vì tư mà phế công. Ninh Đạo Quân là định hải thần châm của Thái Tố Giới ta thì càng không nên đi loại địa phương nguy hiểm như Táng Ảnh Lam Sa. Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ? Vì an nguy của Thái Tố Giới chúng ta mà suy nghĩ, cũng vì an nguy của Đạo Quân mà suy nghĩ, ta không có kiến nghị phái Đạo Đình Quân đi Táng Ảnh Lam Sa. Ly Phượng gật đầu. Ân, Phí Đình Trụ nói cũng không phải là không có đạo lý. Còn có người khác có ý kiến khác hay là ý kiến giống nhau? Ngoài trừ dự kiến của mọi người chính là tông chủ của cửu chuyển thánh đạo trì, Na Đại Phù đứng lên. Ta đồng ý với ý kiến của Phí đỉnh trụ, Thái Tố Đạo Đình Quân là duy trì cho Thái Tố Giới, không thể tùy tiện phái đi Thái Tố Khư. Huống chi Táng Ảnh Lam Sa ư, cái loại địa phương đó, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế đi vào cũng là chết nhiều sống ít. Thái Tố Đạo Đình Quân rất nhiều đều là tu sĩ còn chưa chứng đạo, đi tới loại địa phương đó sợ rằng chỉ có nước chết mà thôi. Mọi người đều biết sư nhất tinh của cửu chuyển thánh đạo trì rất là ủng hộ Ninh Thành, không nghĩ tới Na Đại Phù của cửu chuyển thánh đạo trì vậy mà lại đưa ra ý kiến trái ngược. Đây quả thực là một chuyện ngoài ý muốn, trong ngoài bất nhất. Cửu Phượng Ngân ta kiên quyết không đồng ý với ý kiến của Phí Đỉnh Trụ và Na Đỉnh Trụ. Cái gì gọi là đạo quân? Ninh Thành đã là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh ta thì nên có quyền lực điều động bất luận một đạo đỉnh quân nào. Nếu như ngay cả đạo đỉnh quân cũng không điều động nổi, vậy còn là đạo quân gì nữa? Hộ pháp của Thái Tố Đan Hội, Cửu Phượng Ngân là người đầu tiên đứng lên phản bác. Bối Thái Hiệp ta cũng ủng hộ xuất quân, tiến về Thái Tô Khư để hưởng ứng lời hiệu triệu của đạo quân. Vì Hôn Nguyên Thánh Đế thứ hai của Đan Hội đứng lên, biểu thị. Đáng tiếc là Bối Thái Hiệp và Cửu Phượng Ngân lại không có quân quyền, chỉ có thể đưa ra lời kháng nghị. Ly Phượng vô thức khẽ nhíu mày, lão đang muốn nói chuyện, thì ngồi ở vị trí đỉnh trụ thứ 10, Sato bỗng nhiên đứng lên. Đệ thập đạo đình quân ta, ủng hộ Ninh đạo quân. Đạo quân lệnh chỉ địa phương nào, thì đạo đình quân của ta sẽ đánh địa phương đó. Mỗi một đạo đình quân thì nhân viên chủ yếu đều là nhân vật tụ thạch của người lãnh quân, cho nên sự khống chế của mỗi một đạo đình quân về cơ bản đều là người lãnh quân đứng ra. Đệ thập đạo đình quân của Sato thì hầu như đều do trận pháp sư cấu thành. Đây cũng là bộ đạo đình quân mà Ninh Thành coi trọng nhất. Ở trên thực tế thì Sato khi tiêu diệt đi Lưu Anh đạo đình quân trực tiếp là người có công lao lớn nhất. Sato cũng là người tín phục Ninh Thành nhất. Ninh Thành chẳng những là đem thiên trận cốc quán đưa vào vị trí thập đại tông môn, còn truyền cho hắn đông đảo trận quân áo nghĩa. Quan trọng hơn là Ninh Thành ở trong lòng Sato có một loại uy vọng. Loại uy vọng này để cho Sato đối với Ninh Thành chẳng những khâm phục mà còn có một loại cảm giác thần phục nữa. Hiện tại Ninh Thành lấy danh nghĩa đạo quân để phát ra điều quân lệnh. Cho dù tu vi quán thấp nhất còn chưa đạt tới Hỗn Nguyên Thánh Đế thì hắn cũng là người đầu tiên ủng hộ Ninh Thành. Cho dù 9 đại đạo đỉnh quân còn lại đều không xuất quân, cũng không thể ngăn cản nổi thiên trận cốc đạo đỉnh quân của hắn. Đệ thất đạo đỉnh quân của ta cũng ủng hộ đạo quân lệnh. Chỉ cần là đạo quân lệnh hạ xuống, ta tùy thời có thể mang 100 vạn đạo đỉnh quân tiến vào Thái Tô Khư. Tông chủ của Ly Vũ Thần Sơn là Bành Khởi Nguyên là người thứ hai đứng lên hưởng ứng. Ngay sau đó thì cung chủ Trầm Ngư Cung, tông chủ của Hoang Thần Cung Tiêu Lạc Tân, còn có phó tông chủ của Thất Tinh Thánh Môn là Mục Viễn Không đều đứng lên biểu thị là nguyện ý xuất quân. Nhìn tông chủ Hà Lạc Thánh Tông Vương Hóa Trọng vẫn còn đang do dự, cùng với tộc trưởng Ngân Long tộc là Cung Vụ, Ly Phượng đã chủ động đánh gãy sự do dự của hai người. Bởi vì ý tứ của đạo quân là chỉ cần 500 vạn đạo đỉnh quân đi Thái Tô Khư là được. Nếu đã như vậy, vậy thì có Sa đỉnh trụ, Bành đỉnh trụ, Tiêu đỉnh trụ, Loan đỉnh trụ, Mâu đỉnh trụ dẫn dắt ngũ đại quân đoàn tiến về Táng Ảnh Lam Sa của Thái Tô Khư. 5 đại đạo đỉnh quân còn lại tiếp tục lưu trú Thiên Tố Thánh Thành để phòng ngự ngoại địch. Nói thật lòng thì có 5 đạo đỉnh quân nguyện ý đi theo, trong lòng Ly Phượng cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng, nếu như không có 500 vạn đạo đỉnh quân, hắn ước chừng là phải mang đạo đỉnh quân tiến đi. Một mình hắn, vậy thì Thiên Tố Thánh Thành sẽ thiếu đi một người tâm phúc của Ninh Thành. Ly Phượng là toàn tâm toàn ý để trợ giúp cho Ninh Thành là bởi vì hắn kiên định niềm tin Thái Tô Giới có thể trong tay Ninh Thành hưng vượng. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không cho phép có người kéo chân Ninh Thành lại. Nếu như nói về siêu cấp cường giả của Thái Dịch Giới, thì Ngao Bắc Giang tuyệt đối có thể coi là một. Có lẽ thực lực của Ngao Bắc Giang thì không xếp được vào top 10 ở Thái Dịch Giới, nhưng hắn lại có một điểm không ai sánh bằng. Đó chính là hắn cùng với Thái Dịch Giới chủ Ẩn Tinh Văn là hảo hữu chí cốt. Cộng thêm việc hắn có một đệ tử là Mục Tả Tiêu, vốn là hội chủ của Thái Dịch Đan Hội, người khởi xướng ra ngũ giới đan bỉ. Danh tiếng của Ngao Bắc Giang ở tại Thái Dịch Giới cũng chính vì thế mà như mặt trời ban trưa vậy. Cũng chính vì lý do đó mà động phủ của Ngao Bắc Giang cũng là nơi mà linh khí dồi dào nức tiếng Thái Dịch Giới, khắp nơi đều là bích hà ngập trời. Lúc này Ngao Bắc Giang với vẻ mặt đen đủi ngồi trong động phủ của mình, hoàn toàn không có nơi lửa phần cảm giác vui vẻ khi ở trong động thiên đỉnh cấp. Đối diện ván là Mục Tả Tiêu, hội chủ của Thái Dịch Đan Hội và cũng là đệ tử đắc ý. Mục Tả Tiêu trông như một thiếu niên, nhưng thực chất tu vi đã là bán bộ hợp đạo, thậm chí chỉ cần tiến thêm một bước là hợp đạo thành công. Thật lâu sau, Ngao Bắc Giang mới thở dài một tiếng. Ta không ngờ một đan thánh nhỏ nhỏ lại khó chơi đến thế. Chỉ bằng một cái khốn sát trận ẩn nấp mà có thể tiêu diệt hàng 100 vạn đạo đỉnh quân của Lưu Anh đạo đình. Ngay cả đạo quân kiệt tư cũng không thoát ra được. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì ta tuyệt đối không tin đây là sự thật. Mục Tả Tiêu do dự một chút rồi vẫn nói, sư phụ, nếu như con đoán không sai, lúc trước tại ngũ giới đan bỉ, Ninh Thành là cố ý không tham gia vòng thứ 3. Tâm cơ kẻ này thâm trầm, thực sự khiến người ta khó lòng nắm bắt. Ngao Bắc Giang gật đầu, ta đã sớm đoán được là hắn không có ý tham gia vòng thi thứ 3, chỉ là không ngờ tâm cơ của hắn sâu đến vậy. Hắn đã lợi dụng hàng chục vạn đan sư, lại tốn hao thời gian mấy năm để bố trí ra một cái hộ trận, lại còn ẩn nặc một cái khốn sát trận, lấy tiên thiên pháp bảo để làm trận tâm ở ngay trong hộ trận đó. Sư phụ, vậy người tính sao đây? Mục Tả Tiêu mặc dù không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu vô nghĩa này, nhưng thật bất đắc dĩ, Ngao Bắc Giang có ơn truyền thụ. Sắc mặt của Ngao Bắc Giang càng thêm âm trầm. Ta là một hợp đạo thánh đế, lại bị một tên đạo nguyên sâu kiến nhắn ám toán. Nếu như không báo được thủ này, đại đạo của ta có lẽ chỉ dừng lại tại đây. mà muốn báo thù thì chỉ có thể liên lạc với các đại đạo đỉnh khác. Nói đến đây, Nga Bác Giang lắc đầu. Ta nghĩ là không cần ta chủ động đi liên lạc, chẳng mấy chốc thì giới chủ và đạo quân của các đạo đỉnh sẽ tìm tới ta mà thôi. Thái dịch giới đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu giới chủ và các đại đạo quân không mời Nga Bác Giang hắn đi uống trà thì mới là chuyện lạ. Quả nhiên Mục Tà Tiêu còn chưa kịp trả lời thì một đạo hồng quang đã rơi xuống trước mặt Ngao Bắc Giang. Thần niệm của Ngao Bắc Giang quét qua hồng quang liền đứng dậy. Tà Tiêu, con cùng ta tới chủ phong Thái Dịch Giới. Địa linh nhân kiệt nhất của Thái Dịch Giới không phải ngũ đại đạo đỉnh, cũng không phải nơi ẩn cư của các cường giả hợp đạo, mà là giới chủ phong. Đây là nơi cư ngụ của Thái Dịch Giới chủ. Chỉ có khi đại sự phát sinh, giới chủ phong mới mời người. Những người có thể được giới chủ mời tới, nếu như không phải cường giả hợp đạo thì cũng là đạo quân của các đại đạo đỉnh hoặc là tông chủ của các tông môn đỉnh cấp. Ngao Bắc Giang, mặc dù biết lần này ẩn tinh văn triệu tập hắn qua đó, chắc chắn là vì chuyện hắn xâm lấn Thái Tố gây ra tổn thất trọng đại. Nhưng hắn không mấy lo lắng, ẩn tinh văn dù sao cũng là chí giao, tuyệt đối sẽ không để hắn phải khó xử. Khi mà Ngao Bắc Giang dẫn theo Mục Tả Tiêu bước vào tân khách đại điện trên giới chủ phong, sắc mặt có chút thay đổi. Hắn nhìn thấy đầu tiên là một vị hợp đạo thánh đế, sở dĩ hắn chú ý tới vị này ngay lập tức là vì một đạo sát cơ lăng lệ phát ra từ đối phương. Vị hợp đạo thánh đế này hắn biết chính là vị hợp đạo hộ đình thứ nhất của Lưu Anh đạo đỉnh, tên gọi là Khuất Bách. Thực lực của Khuất Bách không hề thua kém Ngao Bắc Giang, chỉ là người này không thích phô trương. Ở bên cạnh Khuất Bách còn có một nam tử, tu vi đạo nguyên hậu kỳ, vóc dáng cao lớn khôi ngô, có vài phần tương tự với Kiệt Tư. Bắc Giang huynh đã tới, mời ngồi. Ẩn Tinh Văn ngồi trên vị trí chủ tọa, khách khí chào hỏi một tiếng, khiến Ngao Bắc Giang có thêm được vài phần tự tin. Trong tân khách điện chỉ có hơn chục người ngồi đó, Ngao Bắc Giang biết mười mấy người này ở tại Thái Dịch Giới cường đại đến mức nào. Đạo quân của năm đại đạo đỉnh đều đã có mặt, ngoài ra còn có tông chủ của tam đại tông môn cũng tới. Sau khi Ngao Bắc Giang và Mục Tả Tiêu ngồi xuống, ngoại trừ Ẩn Tinh Văn nói một câu thì những người còn lại không có một ai chào hỏi hắn. Ẩn Tinh Văn đành phải lần nữa lên tiếng. Bắc Giang huynh hãy nói xem lần này rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại để Lưu Anh đạo đỉnh phát động đạo đỉnh quân đi vây công Thái Tố giới, thậm chí còn dẫn đến việc toàn quân bị diệt, ngay cả đạo quân Kiệt Tư cũng bị giết tại Thái Tố. Mặc dù thừa biết việc Lưu Anh đạo đỉnh quân rời khỏi Thái Dịch tới Thái Tố giới thì Ẩn Tinh Văn và những người khác đều rõ, nhưng lúc này Ngao Bắc Giang vẫn phải giải thích cho rõ. Ngao Bắc Giang liền ôm quyền, ngữ khí đả thấp nói, lần này Lưu Anh đạo đỉnh quân tổn thất thảm trọng là do chúng ta sơ hở. Còn về nguyên nhân chủ yếu để điều động đạo đỉnh quân, đó là vì Ninh Thành của Thái Tô giới đã mượn cơ hội tới Thái Dịch giới tham gia đan bỉ để lén lút tiến vào địa hạ Thâm Uyên, phá vỡ phong ấn cấm chế, khiến ma vật trong Thâm Uyên bùng phát. Mọi người đều gật đầu, bởi vì câu nói này của Ngao Bắc Giang là không sai. Địa hạ Thâm Uyên quả thực đã bùng phát sau khi Ninh Thành mất tích. Ngay cả hiện tại Thái Dịch giới cũng chỉ là miễn cưỡng chấn áp được ma vật, chứ muốn triệt để chấn áp thì còn cần tới một lượng lớn vật liệu và sự hỗ trợ của các trận pháp sư. Tuy nhiên, không có ai tin là Ngao Bắc Giang thực sự chỉ vì chuyện này mà tới Thái Tố giới tìm Ninh Thành. Ngao Bắc Giang là hạng người gì, chó nó cũng biết. Ngao Bắc Giang liền tiếp tục nói, ngoài ra, Ninh Thành kia còn lấy đi bảo vật đỉnh cấp thế giới sơn của Thái Dịch giới chúng ta. Câu nói này của hắn như một quả bom nổ chậm được ném ra, khiến tất cả mọi người kinh hãi nhìn hắn chằm chằm. Ngay cả Ẩn Tinh Văn cũng hai mắt phát sáng nhìn Ngao Bắc Giang. Thế giới sơn là vật gì, người đây tự nhiên đều hiểu rõ. Ngao Bắc Giang thấy lời nói của mình cuối cùng cũng có tác dụng, thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần thế giới sơn, nói thật lòng, hắn là tìm được manh mối. Từ trên một cây cột phong ấn đã từng vây khốn Tịch Nhi. Ban đầu hắn không tìm thấy Ninh Thành trong Thâm Uyên, chỉ có thể đi tìm mấy người đã đào thoát. Hắn muốn tìm Tịch Nhi, chỉ có thể dựa theo khí tức tàn lưu của nàng. Tịch Nhi thì không để lại khí tức trên cột phong ấn, nhưng để lại một dòng chữ, Thiển Vân Sơn Trang, thế giới sơn của phụ thân. Thực tế sau đó có tới Tiền Vân Sơn Trang nhưng không hề tìm thấy thế giới sơn. Huynh chắc chắn là Ninh Thành đã lấy đi thế giới sơn. Ngữ khí của Ẩn Tinh Văn mang theo một tia kích động. Nếu thực sự là thế giới sơn, vậy việc Ngao Bắc Giang cổ động Kiệt Tư xuất quân là lẽ bình thường. Đối mặt với thế giới sơn thì không có một cường giả hỗn nguyên nào có thể ngó lơ được. Ngao Bắc Giang khẳng định chắc nịch, chính xác là thế giới sơn. Sau đó ta gặp Phượng Tứ Ngân của Vô Giới Cung, sơn hà đấu quán cũng bị Ninh Thành đoạt mất. Cho nên chúng ta liên thủ muốn đoạt lại đồ vật. Không ngờ Ninh Thành lại biết chúng ta sẽ tới Thái Tố giới. Hắn không biết đã thuyết phục các cường giả Thái Tố giới thế nào, mà thành lập ra Thái Tố đạo đỉnh quân, lại còn tốn thời gian mấy năm bố trí ra hộ trận đại. hộ trận của Thái Tố giới. Cho dù Đinh Thành bố trí Thái Tố hộ trận, lại có Thái Tố đạo đỉnh, thì cũng không đến mức khiến hàng trăm vạn đạo đỉnh quân của Lưu Anh đạo đỉnh bị giật sạch chứ. Người lên tiếng lúc này là Lôi Tu Nhiên của Vân Quang đạo đỉnh. Hắn vẫn luôn nhớ thương cái quyển Thái Dịch Vô Hình Đạo và Thái Dịch Chân Đạo Quyết trên người của Kiệt Tư. Nay Kiệt Tư bị giết, hắn tự nhiên sốt ruột về bộ công pháp đó. Ngao Bắc Giang nghiến răng nói, kẻ này âm hiểm xảo quyệt, trong lúc bố trí Thái Tố hộ trận còn dùng một kiện tiên thiên pháp bảo làm trận tâm, lại bố trí thêm một cái siêu cường đại trận ẩn nặc khốn sát. Hắn dùng kế dụ địch khiến chúng ta tiến vào trận tâm của khốn sát trận, sau đó đóng kín trận pháp lại, xuất động hàng trăm vạn đạo đỉnh quân vây sát Lưu Anh đạo đỉnh quân. Ta hận không thể lập tức giết tới Thái Tố giới để báo thù cho những oan hồn Thái Dịch đã tử trận. Quất Bách ngồi đối diện lạnh lùng nhìn Ngao Bắc Giang. Họ Ngao kia, mặc kệ ngươi có nói hoa hỏe hoa sói thế nào, cũng khó thoát tội là kẻ cầm đầu khiến Lưu Anh đạo đỉnh ta toàn quân bị diệt. Nói xong, hắn ôm quyền với Ẩn Tinh Văn. Giới chủ, nếu như Lưu Anh đạo đỉnh ta không bắt Ngao Bắc Giang đi, thì e khó lòng bình ổn phẫn nộ của mọi người. Ẩn Tinh Văn thầm thở dài, hắn tự nhiên là không muốn Ngao Bắc Giang bị bắt đi như vậy, nhưng hắn phải cho Khuất Bách một lời giải thích, đành phải nói. Tâm tình của Khuất đạo hữu ta coi như hoàn toàn thấu hiểu. Hiện tại, Thái Tô giới diệt sạch hàng trăm vạn đạo đỉnh quân của ta. Việc quan trọng nhất lúc này là phải thống nhất đối ngoại. Nếu chúng ta tự loạn trận cước, chỉ khiến người thân đau lòng mà kẻ thù đắc ý. Quất Bách không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết quan hệ giữa Ngao Bắc Giang và Ẩn Tinh Văn. Muốn Ẩn Tinh Văn ủng hộ hắn giết chết Ngao Bắc Giang là chuyện gần như không thể. Muốn xử lý Ngao Bắc Giang chỉ có thể để cho Lưu Anh đạo đỉnh lén lút mà làm. Ẩn Tinh Văn an ủi Quất Bách một câu xong lại nói, các vị, Lưu Anh đạo đỉnh là một trong ngũ đại đạo đỉnh của Thái Dịch giới chúng ta. Hiện tại vì duyên cớ của Thái Tố đạo đỉnh quân mà nguyên khí tổn thương quá nửa, mọi người hãy bàn xem nên đối xử việc này thế nào. Không ai lên tiếng cả, tam đại tông môn và ngũ đại đạo đỉnh đều chưa tỏ thái độ. Lưu Anh đạo đỉnh mặc dù muốn giết trở lại Thái Tố giới, nhưng khổ nỗi là sau trận chiến vừa rồi, nguyên khí đã tổn thương thảm trọng. Lôi Tu Nhiên của Vân Quang đạo đỉnh lại càng muốn đơn thương độc mã tới Thái Tố giới, giết chết Ninh Thành để đoạt lại Thái Dịch Chân Đạo Quyết. Ẩn Tinh Văn khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút không vui. Lần này là đạo đỉnh quân của Lưu Anh bị vây sát quá nửa, nếu như đổi lại là đạo đỉnh quân của các vị thì sao? Chúng ta cùng thuộc về Thái Dịch giới, nếu như ai cũng chỉ biết quét tuyết ở trước cửa nhà mình thì thà rằng đừng quan ngũ đại đạo đỉnh nữa, trực tiếp thành lập một cái Thái Dịch đạo đỉnh cho xong. Ẩn Tinh Văn có tư cách nói câu này bởi vì hắn là cường giả đệ nhất của Thái Dịch giới. Lôi Tu Nhiên đứng dậy, giới chủ, Vân Quan đạo đình ta nguyện ý xuất quân, nhưng có hai điều kiện ta bắt buộc phải đạt được. Thứ nhất, trên người Ninh Thành có một quyển sách ta cần, vật đó ta phải lấy lại. Thứ hai, nếu trực tiếp diệt được Thái Tố giới, Vân Quan đạo đình ta muốn thành lập thêm một cái đạo đình nữa tại đó. Ẩn Tinh Văn gật đầu, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong hắn đưa mắt nhìn về ba đại đạo đình và ba đại tông môn còn lại, còn về Lưu Anh đạo đình thì là bắt buộc phải tham gia, căn bản không cần hỏi. Đạo quân Tất Lăng của Giao Hoa Đại Đình nhạt giọng nói, Giao Hoa Đại Đình ta không có hứng thú với chuyện này, Thái Tố giới có bị công chiếm hay không, ta cũng chẳng muốn tới đó. Sắc mặt của Ẩn Tinh Văn có chút khó coi, Tất Lăng nói năng như vậy thực sự không nể mặt khiến hắn không dễ chịu, nhưng hắn cũng không thể phát tác lúc này. Giao Hoa Đạo Đình cũng có hợp đạo thánh đế, lại sở hữu mấy ngàn vạn đạo đình đại quân, thực lực xếp hàng thứ hai trong ngũ đại đạo đình, hắn không thể ra lệnh cho Tất Lăng làm gì cả. Ngoại trừ Tất Lăng khẳng định không đi, các vị đạo quân còn lại đều không tỏ thái độ, không nói đi mà cũng chẳng bảo không. Ẩn Tinh Văn biết là những thứ ở Thái Tố giới không đủ sức hấp dẫn với mấy vị đạo quân này, cho nên hắn dứt khoát lấy ra một cái hũ nhỏ màu đen để trước mặt, ngữ khí bình thản nói. Lần này là vì thanh danh của Thái Dịch giới chúng ta, cũng là để báo thù cho Lưu Anh đạo đình. Thái Dịch giới bắt buộc phải xuất quân. Ở đây ta có một chút hỗn độn chi khí, mặc dù không nhiều, nhưng ta cũng nguyện ý lấy ra một ít. Mỗi một đạo đình nguyện ý xuất quân đều có thể từ chỗ ta lấy đi 5 luồng hỗn độn chi khí. Tông môn nào nguyện ý phái ra hợp đạo thánh đế cũng có thể lấy đi 5 luồng hỗn độn chi khí. Vân Quang đạo đình nguyện ý xuất quân vì ta là đã đáp ứng hai điều kiện của Lôi đạo quân, cho nên bọn họ có thể lấy thêm 2 luồng hỗn độn chi khí nữa. Còn về Lưu Anh đạo đình, vì lần này tổn thất thảm trọng, không cần phải bỏ ra vật tư như ta, nhưng ta hy vọng là Bắc Giang đạo hữu có thể bù đắp một chút cho Tân đạo quân kiệt đới toại của Lưu Anh đạo đình. Ẩn Tinh Văn với tư cách là giới chủ, lời nói vô cùng rõ ràng, vừa không đắc tội với người khác, lại tiết kiệm tối đa hỗn độn chi khí của mình. Hỗn độn chi khí vô cùng quý giá, nhưng Lưu Anh đạo đình, các người đừng hòng đòi hỏi, vì lần xuất quân này là vì các ngươi. Còn Vân Quang Đạo Đình ta đã hứa với các ngươi hai việc, hỗn độn chi khí phải lấy ít đi một chút. Đối với Ngao Bắc Giang, ý tứ là ta đã giúp ngươi, ngươi làm tiêu hao hàng trăm vạn đạo đỉnh quân của người ta, chung quy phải bồi thường cho kiệt đới toại. Sắc mặt của Thánh Đế khuất bách của Lưu Anh Đạo Đình có chút khó coi. Lão biết lần này xuất quân căn bản không phải vì báo thù cho Lưu Anh Đạo Đình, hiềm nỗi là lại không thể vạch mặt nói toạc ra. Ngao Bắc Giang tự nhiên là cảm kích Ẩn Tinh Văn đã giúp mình giải vây, vội vàng nói: "Ta còn có một đoạn giới ngoại vụ ti, nếu như đới toại đạo quân không chê, ta xin tặng lại." Giới ngoại vụ ti này vốn là thứ mà Ngao Bắc Giang hứa cho Phượng Tứ Ngân, kết quả Phượng Tứ Ngân không có phúc để hưởng, giờ lại bị Ngao Bắc Giang đem ra làm một cái nhân tình thứ hai. Nghe đến giới ngoại vụ ti, trên mặt của Khuất Bách lập tức lộ vẻ khát khao, mấy vị đạo quân khác cũng vậy. Không đợi kiệt đới toại bày tỏ thì Khuất Bách đã trầm giọng nói: "Ta đồng ý, đem đới ngoại vụ ti ra đây." Ngao Bắc Giang cười ha hả lấy ra một cái ngọc hạp, hắn không có giao ngọc hạp cho Khuất Bách mà đưa cho Ẩn Tinh Văn, sau đó Ẩn Tinh Văn mới chuyển giao cho Khuất Bách. Ý tứ này ai cũng hiểu, đó chính là ta và Lưu Anh Đạo Đỉnh các ngươi hiện tại không ai nợ ai. Khuất Bách hiểu ý Ngao Bắc Giang, lão cũng không thèm để tâm, giới ngoại vụ ti mới là thứ mà lão coi trọng. Đạo quân Diệp Thiên Hoa của Ngọc Thành Đạo Đỉnh đứng dậy: "Thái Tố giới kia khinh người quá đáng, Lưu Anh Đạo Đỉnh quân tuy đã bại, nhưng bọn chúng không nên đuổi tận giết tuyệt, lại còn sát hại cả Kiệt Tư đạo quân. Dù thế nào thì Ngọc Thanh đạo đỉnh ta cũng không khoanh tay đứng nhìn." Thiên Hòa đạo quân quả thực là một trong trụ cột của Thái Dịch giới ta. Ẩn Tinh Văn mừng rỡ đứng dậy, đồng thời đưa tay lôi ra mấy luồng hỗn độn chi khí, dùng những thủ pháp phức tạp đánh lên cấm chế, giao lại cho Diệp Thiên Hoa. Cấm chế này tối đa chỉ duy trì được vài ngày, Thiên Hòa đạo quân nhớ kỹ. Ẩn Tinh Văn trong lòng rất rõ, đừng nhìn Diệp Thiên Hoa nói ra hay ho như vậy, thực tế là cũng chỉ vì mấy luồng hỗn độn chi khí kia mà thôi. Diệp Thiên Hoa quả thực là vì hỗn độn chi khí, thứ này bình thường cầu còn không được, nay Ẩn Tinh Văn nguyện ý lấy ra thì hắn còn do dự gì nữa. Thái Huyền đạo đỉnh ta cũng là một thành viên của Thái Dịch giới, nguyện phái ra trăm vạn đạo đỉnh quân, hỗn độn chi khí quá mức chân quý, ta xin không nhận. Đạo quân giải tâm thủy của Thái Huyền đạo đỉnh đứng dậy, hắn chỉ là tượng trưng làm cho có lệ, phái ra 100 vạn đạo đỉnh quân là nể mặt Ẩn Tinh Văn, còn việc không nhận hỗn độn chi khí cũng vậy. Hắn vốn là không có định đi công chiếm Thái Tố giới, 100 vạn quân thì có cũng như không, cho nên cũng chẳng thèm nhận lợi lộc làm gì. Nếu như nói giải tâm thủy khiến Ẩn Tinh Văn thất vọng thì Tất Lăng còn làm hắn thất vọng hơn. Ngay cả khi Ẩn Tinh Văn đã lấy ra hỗn độn chi khí, Tất Lăng vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cứ như không nghe thấy gì cả, càng đừng nói tới việc chủ động đứng ra xuất quân. Tông chủ của Tam Đại Tông Môn Thiên Phật Thánh Đạo Tông, Di Vũ Đạo Tông và Vô Tương Đạo Tông vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản không chút lay động. Đối với năm luồng hỗn độn chi khí mà Ẩn Tinh Văn đưa ra, họ chẳng thèm động lòng. Ẩn Tinh Văn thầm thở dài, không phải hỗn độn chi khí của hắn không có sức hút, mà hắn lấy ra hơi ít. Nếu như hắn nói mỗi người được một hũ hỗn độn chi khí thì ở đây chẳng ai do dự hết. Chỉ có chính hắn mới biết, mặc dù hắn là giới chủ nhưng trên thực tế không có phong quang như người ta tưởng tượng. Muốn điều động đạo đình quân của các nơi, bắt buộc cũng phải thỏa mãn được lợi ích của bọn họ. Có lẽ là hắn có thể phát động các cái đạo đình quân tại Thái Dịch giới đánh nhau, nhưng muốn cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh hắn ư? Nằm mơ. Đã như vậy thì chúng ta tạm định chuyện này đi. Thời gian xuất quân cụ thể sẽ bàn lại sau. Ẩn Tinh Văn không có lấy thêm ra lợi ích để trao đổi nữa. Tam Đại Tông Môn và Giao Hoa Đại Đình sợ dĩ không có hứng thú với hỗn độn chi khí, e là vẫn nhắm vào Thế Giới Sơn. Nếu trên người Ninh Thành thực sự có Thế Giới Sơn, hắn ta không thể nào đem Thế Giới Sơn chia cho người khác, thứ này hắn nhất định phải đoạt cho bằng được. Thực tế thì Ẩn Tinh Văn cũng hiểu, với thực lực, hắn có thể điều động hiện tại cũng đủ để san bằng Thái Tố giới rồi. Có thể tập hợp ít nhất 5 vị hợp đạo thánh đế, lại có mấy ngàn vạn đạo đỉnh quân, 100-200 cường giả hỗn nguyên, nếu như còn không san bằng được Thái Tố giới thì đúng là một trò hề. Chỉ là không điều động được Giao Hoa đạo đỉnh quân khiến hắn có chút không hài lòng và hơi mất mặt. Bên ngoài quảng trường, Thái Tố Khư có vô số người đang vây quanh, những người này đều kinh nghi bất định. Nhìn từng đội đạo đình quân bước ra từ truyền tống trận, sau đó phân ra ngồi trên 5 chiếc phi thuyền khổng lồ, lao sâu vào trong Thái Tố Khư. Những tán tu đứng xem căn bản, còn không dám tới gần đạo đình quân, chỉ có thể ở tầng xa quan sát và bàn tán. Đây là Thái Tố đạo đình quân mới thành lập, trông thực sự quá cường đại đi. Đương nhiên phải cường đại, đạo đình quân của Thái Dịch giới, lợi hại hay không? Xâm lược Thái Tố giới ta, kết quả là toàn quân bị diệt. Ta nghe nói mỗi tu sĩ trong Thái Tố đạo đỉnh quân đều được ban thưởng cả một đống tài nguyên tu luyện, chỉ riêng đạo quả thôi đã ban xuống hàng trăm vạn. Tiếc là chúng ta không có cách nào tiến vào Thái Tố Vực để tới được Thiên Tố Thánh Thành. Nếu không, ta cũng đi gia nhập đạo đỉnh quân, còn hơn là ở Thái Tố Khư suốt ngày phải liều mạng tranh giành vì một chút tài nguyên tu luyện. Đó là suy nghĩ của ngươi, ta thì không muốn đi đạo đỉnh quân đâu. Trong cuộc đại chiến hàng ngàn hàng vạn người thì việc ngã xuống như là hơi thở vậy. Ở đâu mà sống được dễ dàng chứ? Ngươi có biết mỗi ngày vào Thái Tố Khư số người chết là bao nhiêu hay không? So ra thì đạo đỉnh quân ổn định hơn rất nhiều. Đúng lúc này một giọng nói lãng thành cắt ngang cuộc bàn luận. Các vị đạo hữu, xin hãy nghe ta nói một lời. Dứt lời thì một trung niên văn sĩ xuất hiện trên quảng trường Thái Tố Khư. Phía sau vị này còn có vài đạo nguyên thánh đế. Đợi cho mọi người yên tĩnh lại, trung niên văn sĩ này mới tiếp tục nói. Các vị đạo hữu, ta là phó hội chủ đan hội, bối thải hiệp. Ta vâng lệnh đạo quân ở tại Thái Tố Khư, chiêu mộ đệ thập nhất quân của Thái Tố đạo đỉnh, cũng chính là gọi là hộ đỉnh quân, số lượng là 500 vạn người. Ai nguyện ý gia nhập vào hộ đỉnh quân thì có thể báo danh ngay bây giờ. Có phải là gia nhập hộ đình quân là có thể tùy ý tiến vào Thái Tố Vực hay không? Có người lớn tiếng hỏi. Bối Thế Hiệp mỉm cười, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đương nhiên là có thể. Đã gia nhập vào Thái Tố đạo đình quân thì bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể ra vào Thái Tố Vực. Việc bãi bỏ hạn chế ra vào giữa Thái Tố Khư và Thái Tố Vực, Ninh Thành chưa từng nói với ai. Ngay cả là Bối Thái Hiệp khi nhận lệnh chiêu mộ đạo đình quân cũng không biết chuyện này. Việc này nó liên quan đến lợi ích của các tông môn tại Thái Tố Vực. Trước khi mà có được sự ủng hộ rộng rãi, Ninh Thành sẽ không tùy tiện nói ra. Thái Tố Vực sở dĩ hạn chế người từ Thái Tố Khư tiến vào, nguyên nhân chủ yếu là tài nguyên có hạn. Sau khi nghe được lời hứa của Bối Thái Hiệp, phần lớn tu sĩ đều nhào nhào bày tỏ thái độ muốn tham gia vào Thái Tố đạo đỉnh quân. Chưa nói đến việc tài nguyên tu luyện của đạo đỉnh quân, chỉ riêng việc có thể vào Thái Tố Vực thì tham gia đạo đỉnh quân cũng không lỗ. Chỉ trong một thời gian ngắn, số người báo danh đã lên tới mấy vạn. Ở một diễn biến khác, bên ngoài táng ảnh Lam Sa của Thái Tố Khư, năm chiếc phi thuyền khổng lồ dàn thành hàng ngang, tông chủ của Ly Vũ Thần Sơn Bành Khải Nguyên, cung chủ của Chấm Ngư Cung là Loan, Sa Tô của Thiên Trận Cốc, phó tông chủ của Thất Tinh Thánh Môn Mục Viễn, tông chủ của Hoang Thần Cung Tiêu Lạc Vẫn, năm người nối đuôi nhau bước ra, đi tới trước mặt Ninh Thành ôm quyền vấn an. Những chuyện xảy ra tại Thiên Tố Thánh Thành Ninh Thành đã sớm biết. Nếu như có lần thứ hai mà Thái Dịch Đạo Đỉnh xâm lấn Thái Tố Giới, hắn nhất định phải giải quyết ổn thỏa chuyện nội bộ. Chỉ riêng một tên Phí Phong, nếu như không có đối phủ chống lưng, tuyệt đối không dám là người đầu tiên đứng ra cự tuyệt đạo quân lệnh. Na Đợi Phủ dựa vào cái gì mà có được sự tin đó? Chỉ vì có Sư Nhất Tinh mà thôi. Sư Nhất Tinh ủng hộ Ninh Thành hẳn là trong trường hợp có ngoại địch xâm lấn, nếu như nội hàm của Ninh Hẳn thành hắn quá dày, thậm chí thực sự ngồi vững vị trí Thái Tố đạo quân, thì đối với cửu chuyển thánh đạo trì của nàng cũng không có lợi ích. Mọi người Thái Tố Vực đều biết, tại đây gần 7 phần tài nguyên tu luyện như là bí cảnh, dược sơn hay mỏ quặng đều tập trung trong tay các đại tông môn, đặc biệt là Tam Đại Thánh Tông. Một khi mà Ninh Thành ngồi vững vị trí đạo quân, nhất định sẽ tiến hành điều chỉnh lại tài nguyên. Giả sử Mục Viễn không phải là phó tông chủ mà là tông chủ, thì có lẽ hắn cũng không xuất hiện ở đây. Đa tạ năm vị đình trụ đã dẫn quân tới. Chuyện là Thiên Tố Thánh Thành ta đều đã biết. Bất luận kết quả thế nào, năm vị hôm nay có thể tới thì sẽ là bằng hữu của Ninh Thành ta. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ. Cả năm người đều hiểu ý tứ trong lời nói của Ninh Thành. Hắn chắc chắn sắp ra tay với Thái Tố đạo đỉnh quân. Chỉ là bọn họ không rõ Ninh Thành có át chủ bài gì mà dám nghĩ như vậy thôi. Tông chủ của Hoang Thần Cung là Tiêu Lạc Tần vốn khâm phục về độ lượng và phách lực của Ninh Thành, nhưng lão cũng không muốn Thái Tố Giới rơi vào nội loạn, thấy vậy liền vội vàng hỏi. Đạo quân lần này điều động 500 vạn đạo đỉnh quân tới táng ảnh Lam Sa, không biết là vì chuyện gì vậy? Ninh Thành chỉ tay về phía táng ảnh Lam Sa. Đây là một trong ngũ đại cấm địa của Thái Tố Khư, nơi này đã chôn vùi biết bao tù sĩ Thái Tố Giới tới đây tầm bảo. Bằng hữu của ta là Tề Thập Tam Tinh đang bị vây khốn bên trong. Tề Thập Tam Tinh chẳng lẽ chính là con trai của lão tông chủ Huyền Nguyệt Thần Môn Tề Trường Quy, người bị kẹt trong Thái Tố bí cảnh hàng vạn năm sau đó được đạo quân cứu ra? Bành Khải Nguyên nghi hoặc hỏi. Ninh Thành gật đầu, chính xác, đúng là hắn. Cho nên ta mới có một ý tưởng, đó chính là san bằng táng ảnh Lam Sa để nó triệt để biến mất khỏi Thái Tố Khư. Nhưng thực lực cá nhân của ta có hạn, cho nên mới xin Thái Tố đạo đỉnh quân trợ giúp một tay. Câu nói này của Ninh Thành mang theo thần nguyên đạo vận khuếch tán ra ngoài. 500 vạn tu sĩ đang dàn quân ở phía ngoài táng ảnh Lam Sa đều nghe rõ mồn một. Nghe xong câu này, 500 vạn người gần như đồng thanh hò reo, nguyện ý ra sức về đạo quân. Không ai là không nguyện ý cả, Táng Ảnh Lam Sa ẩn chứa biết bao nhiêu là bảo vật, chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều biết. Ninh Thành tuy là đạo quân nhưng vô cùng hào phóng, tuyệt đối sẽ không nhỏ mọn. Chỉ cần tìm được đồ tốt trong Táng Ảnh Lam Sa, nhất định hắn sẽ ban thưởng. Thực tế thì 500 vạn người này tới đây, trong đó có 100 vạn là trận pháp sư. Ninh Thành liền biết là Táng Ảnh Lam Sa đã trở thành quá khứ. Cũng giống như một cái ao lớn vậy, trong ao có gì thì không ai biết, nhưng nếu bơm cạn nước trong ao thì có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ biết dưới ao sẽ có gì. Đoan Cung Chủ do dự một chút rồi lên tiếng. Ninh Đạo Quân, chuyện này e là không ổn đâu. Tám ảnh Lam Sa này có hình quạt, phần nửa sau căn bản không thể tiến vào. Cho dù chúng ta có đông đảo, cường giả trận đạo thì cũng không thể bao vây nó lại. Không sao, ta sẽ thôn phệ từng chút một. Thái Tố Giới lớn như thế, ta còn bố trí ra được hộ trận. Táng Ảnh Lam Sa nằm ở trong Thái Tố Giới, thậm chí ngay cả một cái thôn xóm nhỏ cũng không bằng. Ta không tin, dùng trận pháp mà không thể thôn phệ, không thể mài chết được nó. Ninh Thành nhìn chằm chằm vào những giải cát màu xanh đang lưu động trước mặt, chậm rãi mở miệng. Hắn đã quyết tâm để Táng Ảnh Lam Sa biến mất khỏi Thái Tô Khư. Hắn cũng hiểu ý của Loan Cung Chủ là không thể hoàn toàn bao vây nó. Những phần rìa ngoài là một mảnh hỗn độn mờ mịt, chỉ cần tới gần là có cảm giác bị xé rách. Ở đây thì Sato là trận pháp sư chỉ đứng sau Ninh Thành. Cũng chỉ có lão mới từng diện kiến qua sự cường đại trong cái trận đạo của Ninh Thành. Lão cũng tin rằng Ninh Thành hoàn toàn có cơ hội làm được điều này, dùng trận pháp thôn vệ để nén Táng Ảnh Lam Sa đến mức gần như không còn. Sau khi Ninh Thành nói xong thì lão lập tức lên tiếng. Đạo quân, chúng ta có 100 vạn trận pháp sư dưới sự điều khiển của người. Ta cũng tin là có thể trực tiếp dùng thôn vệ trận pháp để nuốt chửng Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành cũng biết nỗi lo lắng của các vị tông chủ. Cường giả đạo nguyên bình thường vào Táng Ảnh Lam Sa tuy nguy hiểm nhưng xác suất sống sót là rất lớn. Còn với cường giả hỗn nguyên thì xác suất sống sót lại còn cao hơn nữa. Chỉ là đạo đình quân, có rất nhiều người còn chưa có chứng đạo thánh đế hoặc chỉ mới là bước vào chứng đạo bước thứ nhất. Những người này một khi mà tiến vào Táng Ảnh Lam Sa thì đúng là thập tử nhất sinh. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Sato. Sa đình trụ, người dẫn theo 100 vạn trận pháp sư đi theo sau ta. Ta ở phía trước bố trí chủ trận, mỗi khi trận kỳ của ta hạ xuống, cần hàng trăm vạn trận kỳ phụ trợ áp trận. Những trận kỳ phụ trợ này, người nhất định phải giúp ta kịp thời cắm xuống. Trong nhẫn này có một phần trận kỳ quan trọng, còn những trận kỳ thiếu hụt thì cần mọi người tùy thời luyện chế ra. Vật liệu luyện chế đều để trong nhẫn, lát nữa người phân phát cho mọi người. Sato nhận lấy nhẫn chữ vật lớn tiếng đáp, đạo quân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bố trí trận kỳ xuống, ngay lập tức để giữ vững trận chân. Ninh Thành đối với năng lực của Sato là rất yên tâm, đây là một cường giả trận đạo thực thụ. Gần đây đi theo hắn, trình độ trận đạo cũng thăng tiến vượt bậc, cho nên không cần lo lắng việc Sato sẽ làm chậm bước chân. Tiêu Đỉnh Trụ và Mục Đỉnh Trụ, hai vị dẫn theo 200 vạn đạo đỉnh quân, thúc giục đạo vận lực lượng, hỗ trợ việc thôn phệ trận pháp ép vào trong, đồng thời cũng phải bảo vệ 100 vạn trận pháp sư. Bất kỳ lực lượng nào tấn công các trận pháp sư thì các vị không cần phải kiêng dè, lập tức nghiền nát chúng thành mảnh vụn. Lần này trận pháp thôn phệ của ta chỉ là tiến quân từ ngoài vào trong, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì đặc biệt cả. Cuối cùng Ninh Thành nhìn về phía Loan Cung Chủ và Mục Viễn Không. Bởi vì ta luôn phải ở vị trí tiên phong bố trí trận pháp thôn phệ, cho nên cần hai vị đỉnh trụ dẫn theo 200 vạn đạo đỉnh quân theo sát bên cạnh ta, vừa giúp ta áp chế quy tắc lực lượng của Táng Ảnh Lam Sa, lại vừa đề phòng nó xảy ra dị biến. Sự sắp xếp này của Ninh Thành là không chút sơ hở. Với thạch bi trong Táng Ảnh Lam Sa dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể mạnh bằng 200 vạn đạo đỉnh quân cùng với hai cường giả hỗn nguyên hậu kỳ áp trận. Thái Tố đạo đỉnh quân thành lập chưa lâu nhưng họ đã trải qua một trận đại chiến, sớm đã không còn dáng vẻ lôm côm như lúc mới thành lập nữa. Theo cán trận kỳ đầu tiên của Ninh Thành hạ xuống, 500 vạn người dàn hàng, chỉ trong thời gian ngắn lớp cát xanh lưu động vài lý ở bên ngoài biến mất, bị Ninh Thành cùng với đông đảo đạo đình quân dùng trận kỳ thôn phệ, đồng thời ép sâu vào trong. Từng cây trận kỳ được Ninh Thành phóng ra, diện tích vòng ngoài của Táng Ảnh Lam Sa không ngừng thu hẹp. Hàng trăm vạn đạo đình quân bắt đầu chậm rãi tiến lên. Táng Ảnh Lam Sa dường như biết là có người muốn dùng trận pháp để nuốt chửng nơi này. Cát xanh bên trong càng thêm gào thét hung tợn, cả biển cát cuộn trào khiến thần thức người ta gần như không thể thẩm thấu vào được. Tuy nhiên, ở dưới trận pháp của Ninh Thành, người đứng bên ngoài vẫn có thể quan sát vị trí cần phải bố trí trận kỳ. Vô số Táng Ảnh ác ma dường như cũng biết ngày tận thế của mình đã đến, không ngừng từ bên trong xông ra. Chỉ là trận pháp thôn phệ của Ninh Thành dưới sự thúc đẩy của trăm vạn trận pháp sư là quá mức cường đại. Những táng ảnh ác ma này vừa xông ra, người bên ngoài còn chưa cần ra tay đã trực tiếp nghiền nát chúng. Cách này của Ninh Thành có thể nói là cách vụng về nhất, nhưng lại là cách thực tế hiệu quả nhất. Nếu là cường giả tới đây, thế rằng trực tiếp xông vào đó, lôi cái khối thạch bi màu xám kia ra. Nhưng ở đây không có cường giả như vậy, Ninh Thành chỉ có thể chơi cách này thôi. Một tháng sau, lớp cát xanh bao phủ ngàn vạn lý ở bên ngoài táng ảnh Lam Sa đều biến mất. Nơi là vốn thuộc về táng ảnh Lam Sa, lúc này lại chỉ còn có mặt đất khô cằn, thỉnh thoảng có thấy vài cái rãnh sâu ngang dọc, một số mảnh vỡ pháp bảo chưa có hoàn toàn bị ăn mòn. Phần táng ảnh Lam Sa chưa bị thôn phệ lại càng tỏ ra thê lương đáng sợ. Từng trận hú giải sắc nhọn chuyển ra, dường như có một thứ lực lượng khủng bố đang thai nghén. Ba tháng trôi qua, mấy ngàn vạn lý táng ảnh Lam Sa đều biến mất. Nơi từng trông như cả một cái biển xanh cuộn trào, nay chỉ là một đường chỉ xanh đang gào thét. Ninh Thành, người đang bố trí trận pháp thôn phệ, cũng cảm nhận được áp lực. Dường như chỉ cần một chút sơ sẩy thì cái vùng táng ảnh Lam Sa đang bị án thu nhỏ kia sẽ đột ngột nổ tung, biến mọi nỗ lực trước đó thành hư vô. Đạo quân, ta cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn rồi. Táng ảnh Lam Sa này dường như có điểm không được bình thường. Bành Khải Nguyên luôn ở bên cạnh Ninh Thành lúc này, ngữ khí ngưng trọng nói. Không chỉ là Bành Khải Nguyên, Ninh Thành cũng cảm thấy không ổn. Phương pháp hắn chọn là không sai, chỉ là hắn đánh giá hơi thấp lực lượng đáng sợ của táng ảnh Lam Sa. E rằng một khi lực lượng này bùng phát thì rất khó chống đỡ. Táng ảnh Lam Sa lúc này giống như một quả bóng bay. Hắn đang không ngừng ép quả bóng đó lại, khiến khí tức bạo liệt bên trong càng ngày càng mạnh. Đúng lúc Ninh Thành đang nghĩ xem là có nên dùng thêm một cái trận pháp nữa để phong ấn những cái giải cát xanh đang hoành hành bên trong vào một nơi nào đó hay không, thì nghe một giọng nói khàn khàn như tiếng mài răng chuyển tới. Ta và ngươi rốt cuộc có thù án gì mà ngươi lại độc ác với ta đến thế? Lúc trước, bằng hữu của ta bị ngươi cuốn vào táng ảnh Lam Sa, ta đã từng nói, nếu ngươi không thả người, ta sẽ khiến táng ảnh Lam Sa triệt để biến mất khỏi Thái Tố Khư. Ninh Thành lạnh lùng đáp lại. Giọng nói khàn khàn kia im lặng một lúc, sau đó dịu giọng nói. Lần trước là ta không đúng, ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ngươi có tư cách nói lời đó. Bằng hữu của ngươi ở trong táng ảnh Lam Sa căn bản không liên quan gì đến ta. Nếu ta có thể làm gì được hắn thì đã sớm nghĩ cách biến hắn thành táng ảnh ác ma rồi. Sở dĩ hắn ở lại đây, không ngừng chạy nhảy là vì hắn thích một nữ nhân. Mà nữ nhân này cứ chạy loạn như điên ở trong táng ảnh Lam Sa, cho nên hắn cũng chạy loạn theo không ngừng. Ninh Thành nhíu mày. Nữ nhân đó là táng ảnh ác ma sao? Hay là người nuôi dưỡng táng ảnh ác ma? Ta nghĩ bất luận là loại nào thì cũng phải có liên quan tới người chứ. Giọng nói kia hử lạnh một tiếng, vài giây sau mới đáp. Không phải tất cả những ai ở đây thì đều có liên quan tới ta hay là chịu sự khống chế của ta. Ta chiếm cứ nơi này chỉ vì muốn tinh huyết và nguyên hồn tươi mới nhất mà thôi. Táng ảnh Lam Sa cũng phải, không phải là của riêng một mình ta. Nữ nhân đó cũng thích ở nơi này. Nàng ta có lẽ tinh thần bị kích động cho nên mới không ngừng chạy loạn. Còn vị bằng hữu kia của ngươi, vì có được truyền thừa một môn thần thông đỉnh cấp nên mới có thể bình an vô sự ở đây. Ninh Thành cười lạnh, không liên quan tới ngươi sau. Vậy lần trước, khi ta sắp tìm được hắn, tại sao ngươi lại ra tay ngăn trở? Hơn nữa, những cái giải cát xanh lưu chuyển quanh người hắn, chẳng lẽ còn không phải do ngươi làm? Giọng nói khàn khàn lại im lặng hồi lâu. Ta thừa nhận là ta có ý đồ với hắn, truyền thừa quán khiến ta tạm thời không thể tổn thương được hắn, vì thế ta mới dùng Lưu Sa làm mê muội thần trí của hắn, quả thực là muốn biến hắn thành một trợ thủ đắc lực. Bây giờ, người rút lui đi, ta cam đoan sẽ không ra tay với hắn nữa. Ninh Thành đưa tay ném ra vài lá trận kỳ, trận pháp thôn phệ lại tiếp tục tiến lên. Giọng nói kia giận dữ quát, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc, nếu ta kích nổ táng ảnh Lam Sa thì tất cả đừng mong sống tốt. Vậy thì ngươi kích nổ đi. Ninh Thành thong dong đáp, hắn tin rằng với sự tàn độc của khối thạch bi này, nếu như có thể kích nổ thì nó đã làm từ lâu. Người rốt cuộc là muốn thế nào? Giọng nói khàn khàn lập tức mất đi nhuệ khí. Ninh Thành nhạt giọng nói, đưa bằng hữu của ta ra đây, ta sẽ dẫn hắn đi. Đúng rồi, cả nữ nhân mà hắn thích nữa, cùng đưa nàng ra luôn. Chuyện đó không thể, nữ nhân đó ta không làm gì được, ta chỉ có thể đảm bảo không ra tay với bằng hữu của ngươi và không để Lưu Sa tiếp tục mài mòn ý chí của hắn. Giọng nói khàn khàn đầy vẻ bất lực mà đáp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.